Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 1054, vì sao lại bị thương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Tu Nhân muốn nói gì đó, nhưng nghe được những lời này của Bạch Cẩm Xương, anh liền mệt mỏi nhắm mắt lại lắc đầu, thôi bỏ đi, các người hãy chờ ở đó đi. Tần Minh Xuân đã trở về nhà họ Tần rồi. Mặc Tu Nhân biết Mặc Tổ Nhiên rất lo lắng cho Tần Minh Xuân, nên đã đưa người trở về nhà cũ càng sớm càng tốt để bố mẹ yên tâm. Anh và Cảnh Hạo Đông đến bệnh viện để sắp xếp phẫu thuật cho Sở Tuấn Thịnh. Bố mẹ của Sở Tuấn Thịnh vẫn ở nước ngoài. Mặc Tu Nhân đã thông báo cho chị họ của Sở Tuấn Thịnh là Sở Tĩnh San và chồng Kiều Thanh Phong đang ở đây. Thấy thái độ của Mặc Tu Nhân dịu đi khi gặp Bạch Cẩm Xương, cô cũng không nói gì, cô vỗ vai an ủi Vân Yến, cùng cô ấy chờ đợi. Vân Thành Nam đã nhanh chóng tới đây, anh ta thấy Vân Yến không xảy ra chuyện gì nên lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhàng. Sở Tĩnh San và Kiều Thanh Phong cũng cùng nhanh chóng đi ra, mắt của ta cũng hơi đỏ, rõ ràng là cô ta đã khóc. Cô ta hết lần này lần khác cảm ơn Mặc Tu Nhân và những người khác, sau đó cùng chồng ra ngoài đợi. Mặc Tu Nhân không nói cho Sở Tĩnh San biết tại sao Sở Tuấn Thịnh bị thương mà chỉ nói rằng Sở Tuấn Thịnh bị thương, tự mình đưa anh ấy bệnh viện và liên hệ với gia đình của anh ấy. Về phần nguyên nhân bị thương là có liên quan đến Vân Yến, nên để Sở Tuấn Thịnh nói cho gia đình biết. Thời gian trôi qua, trong phòng mổ có rất nhiều người nhưng không ai nói một lời. Mặc Tu Nhân thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Cẩm Xương, anh biết tại sao Bạch Cẩm Xương lại tức giận nhưng anh luôn chú ý những lời hứa, và bây giờ để Vân Yến đợi ở đây là đã vi phạm lời hứa của anh với Sở Tuấn Thịnh. Nhưng, Bạch Cẩm Xương đã rất tức giận, và Mặc Tu Nhân thực sự không muốn cô ấy tức giận hơn nữa. Huống hồ, bệnh viện Vân Đức vốn thuộc về nhà họ. Vân, anh rất muốn ngăn Vân Yến lại và Vân Thành Nam cũng muốn đồng ý, nghĩ rằng hôm nay Bạch Cẩm Xương đã cùng mình gây sức ép một ngày, tâm trạng lại phập phồng bất an, khiến Mặc Tu Nhân không khỏi lo lắng. Dù sao, Bạch Cẩm Xương đang mang thai, phụ nữ mang thai không giống người thường, cảm xúc rất nhạy cảm, cơ thể buồn ngủ khó chịu, anh lại còn khiến Bạch Cẩm Xương tức giận, sau khi gây sức ép Mặc Tu Nhân lại càng suy nghĩ và tự trách bản thân. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy Mặc Tu Nhân nhìn qua từ lúc nào, ánh mắt của anh quét qua bụng cô không chút để lại chút dấu vết, ánh mắt vừa lo lắng vừa tội lỗi. Bạch Cẩm Xương nhìn thấy bộ dạng của anh như thế, sự tức giận trong lòng cô cũng không còn nữa. Cô không khỏi cảm thấy có chút đau lòng khi nghĩ đến những chuyện hôm nay Mặc Tu Nhân đã trải qua, rốt cuộc thì Mặc Tu Nhân cũng đi cứu Tần Minh Xuân để dọn dẹp đống lộn xộn của cô ấy, vậy thì cô có tư cách gì mà trách Mặc Tu Nhân chứ? Mặc Tu Nhân đã làm nhiều việc như vậy, mà bản thân mình lại tức giận với anh ấy, chắc là anh ấy cũng rất khó chịu. Nghĩ đến đây, Bạch Cẩm Xương không khỏi cảm thấy đau lòng, khác với lúc nãy, trong lòng Bạch Cẩm Xương cũng không để ý như vậy, dù sao thì hai người là của nhau, ai mà không có điểm khác biệt. Mặc Tu Nhân lại nhìn Bạch Cẩm Xương, thấy ánh mắt Bạch Cẩm Xương dịu lại, dường như trong lòng có vẻ hơi xót xa, trong nháy mắt cảm thấy trái tim được sưởi ấm mà nóng dần lên. Cuộc phẫu thuật của Sở Tuấn Thịnh vẫn chưa hoàn thành thì Mặc Tu Nhân nhận được cuộc gọi từ cảnh sát cứu viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tất cả những người trong khu thực nghiệm đều chưa được đào lên, nhưng tất cả những người được đào lên bây giờ về cơ bản đều đã chết ngoại trừ 4 người Mặc Tu Nhân ở ngoài. Khoảng cách an toàn với Lục Thành Ngôn tương đối gần, hơn nữa tại thời điểm nổ tung, Lục Minh Lâm vội vàng chạy tới trực tiếp dùng thân thể che chắn cho anh ta, cho nên anh ta đã giữ được một hơi thở, chẳng qua có thể cứu sống anh ta hay không thì chưa biết được. Về phần Tần Minh Lệ, anh ta không thể chết được nữa. Cảnh sát không thể liên lạc được với cha mẹ của Tần Minh Lệ, mà bên kia Tần Minh Xuân vừa được cứu ra, đoán rằng điện thoại còng đang cầm trong tay gọi về cho bố mẹ nên cảnh sát cũng không liên lạc được với họ. Chỉ có thể liên lạc với Mặc Tu Nhân hỏi tình hình của anh ta, có vẻ như anh ta đã không sử dụng thông tin liên lạc của vợ chồng Tần Quốc Phú để thông báo cho họ đến nhận xác. Mặc Tu Nhân không muốn nói một lời với vợ chồng Tần Quốc Phú, vì vậy anh ta trực tiếp đưa thông tin liên lạc của mình cho cảnh sát. Nghĩ đến việc Tần Minh Xuân bị bắt và Tần Minh Lệ mất tích, hai vợ chồng còn nghĩ đến việc đòi tiền, Mặc Tu Nhân liền cảm thấy hết sức ghê tởm. Nghèo không phải là điều đáng sợ, mà điều đáng sợ là người đó không có chí khí và vô cùng tham vọng. Khi cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, Vân Yến vội vàng chạy lên, trực tiếp chặn bác sĩ phẫu thuật vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Bác sĩ, Sở Tuấn Thịnh thế nào? Bạch Cẩm Xương cũng sửng sốt trước hành động của Vân Yến, vừa rồi Lâm Kim Thư dường như còn ngẩn người ra nhưng ngay khi cánh cửa mở ra cô ấy như sống lại ngay lập tức. Bác sĩ phẫu thuật chính thấy trước cửa nhiều người như vậy, không nhịn được mà nhíu mày. Các người đều là người nhà sao? Vừa dứt lời, anh ta đã nhìn thấy viện trưởng Vân của bọn họ tới gần, trầm giọng nói. Tình hình của bệnh nhân, anh chưa nghe thấy người khác hỏi anh sao? Bác sĩ phẫu thuật chính căng thẳng thần kinh, anh ta lập tức gật đầu, nhìn Vân Yến, nói thật. Xin lỗi, vết thương ở đầu gối của bệnh nhân quá nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức. TRQELA.com trang web cập nhật nhanh nhất, mặt của Vân Yến tái mét, cô lảo đảo lui về phía sau hai bước, nếu Vân Thành Nam không đỡ thì cô đã ngã ngửa về phía sau. Lúc tới đây Vân Thành Nam cũng không hỏi quá nhiều, cho nên không ngờ Sở Tuấn Thịnh bị thương nặng như vậy, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình giỏi nhất bệnh viện của bọn họ cũng không có khả năng chữa trị sao. Vân Thành Nam vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy Sở Tĩnh San mặt tái nhợt kéo cánh tay bác sĩ phẫu thuật. Anh đang nói cái gì vậy? Anh trai, chân của anh tôi, không chữa được hay sao? Mặc dù bác sĩ phẫu thuật chính đã quá quen với việc chứng kiến sự suy sụp và tuyệt vọng của người nhà bệnh nhân, nhưng anh ta vẫn có chút bất lực khi chứng kiến bộ dạng của Vân Yến và Sở Tĩnh San như từ trên trời rơi xuống. Tôi đã cố gắng hết sức, không chỉ xương bánh chè của bệnh nhân bị gãy mà còn xương đùi kế tiếp xương bánh chè nữa. Xương cẳng chân trên và cẳng chân của anh ấy cũng bị gãy rất nặng. Tôi đã cố gắng hết sức để cố định xương chân để giữ chân, nhưng trong tương lai có lẽ sẽ khó có thể đứng lên nữa. Bởi vì Vân Thành Nam đã ở đây, bác sĩ phẫu thuật chính rất nề tình và nói rất chi tiết. Vân Thành Nam thấy bác sĩ phẫu thuật trưởng có vẻ mệt mỏi, anh ta biết mổ xong người bên kia hẳn là rất mệt, xua tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh về nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì người nhà bệnh nhân sẽ tới hỏi anh sau. Bác sĩ phẫu thuật chính gật đầu, xoay người rời đi. Sở Tĩnh San buồn bã dựa vào Kiều Thanh Phong, như thể cô ấy sắp không đứng nổi nữa. Hai mắt của cô đỏ hoe, làm sao có thể như vậy? Thanh Phong, tại sao lại như thế này? Tuấn Thịnh kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể chấp nhận việc không bao giờ đứng lên nữa? Ngôn Tình tổng tài, nhìn thấy vợ mình khó chịu như vậy, Kiều Thanh Phong cảm thấy đau khổ, nhưng anh ta không biết làm thế nào để an ủi cô. Đối mặt với những tổn thương và bệnh tật nghiêm trọng, đôi khi lời an ủi là điều nhạt nhòa. Vân Yến nghiến răng, cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Sở Tuấn Thịnh lại không muốn gặp cô, chắc chắn anh đã đoán trước được điều đó. Anh ấy vì mình mà bị thương như vậy, nhưng anh ấy không muốn để mình nhìn thấy một bên vết thương nghiêm trọng của bản thân, sự kiêu ngạo của anh ấy không cho phép điều đó, hay là anh sợ hãi điều gì? Khi Vân Yến nhìn thấy Sở Tĩnh San đau khổ, giọng nói vô cùng áy náy. Thực sự xin lỗi, đều là do tôi, là tôi. Mặc Tu Nhân không ngờ Vân Yến lại nói ra điều đột ngột này, anh bước tới trực tiếp ngắt lời Vân Yến, nói với Sở Tĩnh San. Cô Sở, bây giờ chú Sở và dì Sở không ở trong nước, xin hãy chăm sóc cho Sở Tuấn Thịnh trước. Nếu có gì cần giúp đỡ cứ liên hệ trực tiếp với tôi. Sở Tĩnh San mắt đỏ hoe gật đầu. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Mặc, tôi sẽ cùng Thanh Phong đi gặp Tuấn Thịnh trước, cách chương.